Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường phải dựa vào giác quan thứ 6 này. Có lẽ anh thật sự nghi ngờ, hoặc chỉ đơn giản là muốn kiểm tra một cái cớ để gọi điện cho cô. Họ phù phì nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động lên bấm. Bây giờ là 10 giờ sáng, Đài Loan và Miami chênh lệch khoảng 12 giờ. Với thói quen sinh hoạt của cô, giờ này có lẽ vẫn còn thức. Điện thoại vang lên, tiếng vang hộp thư. Cô không mở máy. Họ phù phì nhíu nhíu mày, gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Không thể nào, cô là thương nhân, để đề phòng có chuyện đột xuất, điện thoại di động tuyệt đối không tắt máy 24/24 giờ, ít nhất trong 3 tháng qua chưa khi nào không thể gọi điện được cho cô cả. Trong lòng Hoắc Vũ Phi chấn động, vừa gọi điện cho thư ký ở Đài Loan của cô. Người kia nhanh chóng bắt máy như chút được gánh nặng. Cảm ơn trời đất, tôi còn tưởng rằng anh và tổng giám đốc bỏ trốn rồi chứ. Đã xảy ra chuyện gì? Sau mặt Hoắc Vũ Phi biến đổi, không thể tin được khi nghe thư ký nói cô bỏ trốn. Hôm qua đang lý ra cô phải về đến trụ sở đường Á ở Miami, nhưng mãi vẫn không thấy cô xuất hiện. Nhân viên ở Miami từng chuyến bay của cô bị kéo dài cho nên gọi điện đến công ty hàng không hỏi thăm, nhưng máy bay không hề đến trễ. Bên Đài Loan cũng xác nhận cô đã xuất phát. Lúc này công ty cả hai bên Đài Mỹ đều vô cùng sốt ruột. An toàn, đi an toàn của cô đây sao? Cô lập tức đặt giúp tôi một vé đi Miami, tiền thì khấu trừ vào tiền lương của tôi. Hoàng Phù Phi cảm thấy có chút hoang đường, nhưng việc khó khăn hơn anh từng trải qua còn ít hay sao? Nhớ lúc anh cúi đầu chợt nhận ra điện thoại di động bị mình nắm, để suýt nữa thì biến dạng rồi. Anh chấn định lại, lớn giọng cười nói với Đường Tạ Lâm. Xin lỗi, lần này sợ rằng anh phải mời chồng em rời núi rồi. Nếu như sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, tôi cũng sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn. Hoàng Phù Phi nắm chặt tay, cơn xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Đường Tường Mạt, tốt nhất là cô đừng có xảy ra việc gì, kể cả một cọng lông cũng không được thiếu. Bởi vì mặc kệ sau khi trở lại cô trả lời thế nào, cô đều là người của tôi. Thời tiết ở Miami cũng giống như Đài Loan, tháng 11 chưa quá lạnh. Hoàng Vũ Phi và em họ vừa xuống từ máy bay nên chạy tới căn nhà ở Miami của Đường Tường Mạt. Trước khi tới, anh đã liên lạc với dì Phương, nhận được chìa khóa và mật mã. Đối với việc cô đột nhiên biến mất, Hoắc Khắc Cần và anh đã rà soát tất cả các khả năng, cuối cùng đưa đến nghi vấn một người, Hugo Rodrigo, bạn trai cũ của Đường Tương Mạt ở Miami, đến từ một gia tộc Jennifer Lopez ở Mexico, hiện là chủ của một chuỗi các gian hàng thực phẩm, đồng thời còn kinh doanh siêu thị và chuỗi nhà hàng. Quen biết nhau sau cùng làm nghề bách hóa, chia tay sau 2 năm hẹn hò. Nghe nói tên Hugo này bị bệnh nặng, biến mất gần 1 năm mới xuất hiện ở lại trong giới thương nhân ở Miami. Về phần tại sao nghi ngờ anh ta, là bởi vì lúc trước dì Vương trở lại Miami dọn dẹp căn nhà, tình cờ nhìn thấy người này và trợ lý thân cận của Đường Tương Mạt quanh quẩn ở gần đây, dáng vẻ rất khả nghi. Trọng điểm là anh ta mất tích 1 năm, tại sao vừa xuất hiện lại sai thủ hạ đi giám sát Đường Tương Mạt? Hoặc Phù Phi không biết đáp án, nhưng anh cần chứng cứ để khẳng định hoài nghi của mình, hoặc là chứng minh người này trong sạch. Anh vào, Hoắc Khắc Cần đi vào nhà của Đường Tương Mạt, vòng quanh một vòng lúc đi trong vườn. Hoắc Vũ Phi chợt mở miệng, ở đây có mùi anh rất ghét. Đây là gì gà? Nói xong anh ngồi xổm người xuống, vừa nào xuống móc ra một thứ gì đó không rõ hình dạng. Nơi đất rất xốp, giống như bị người ta đào dưới đất rất nhiều lần. Anh nhướng mày lấy ra một món đồ. Đây rồi. Hoắc Khắc Cần tròn mắt nhìn ông anh họ đào từ dưới đất lên một hộp xì gà đen xì, loại của Trung Nam Mỹ. Anh không làm chó truy tìm thực sự đáng tiếc. Cảm ơn đã khích lệ. Hoắc Vũ Phi cất đồ vừa mới đào được vào một chiếc túi nhỏ trong suốt. Hai người bọn anh không có khả năng xử lý vật này. May mắn là anh có một chiến hữu sau khi giải ngũ làm nhân viên pháp chứng. Xem ra chúng ta phải tìm Hạ Thụy Tu giúp đỡ thôi. Thời gian mất tích là 48 giờ. Người của công ty Đường Á ở Mỹ đã báo cảnh sát xử lý. Trước mắt vẫn còn trong quá trình điều tra. Điện thoại của Hoắc Vũ Phi đột nhiên vang lên. Cả hai người đều giật mình. Hoắc Vũ Phi liếc nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng rất miễn cưỡng mới cong lên được. Hạ Thụy Tô, anh giải thích với Hoắc Khắc Cần, hít sâu một hơi mới bắt máy. Alo. Nghe được tin tức cung cấp, hai hàng lông mày của anh xoắn chặt lại. Cái gì? Không phải là Hugo. Có đúng. Vẻ mặt của anh càng lúc lại càng nghiêm trọng. Sự cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Phù Phi thuê một chiếc xe chạy dọc bờ sông. Kiểu ở đây rất nóng bức, mồ hôi chảy dọc xuống khuôn mặt anh. Anh mở bản đồ lên, xác nhận phương hướng rồi dừng lại. Anh xách ba lô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net